Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Thì chỉ còn khoảng 2 tập nữa thôi là câu chuyện của chúng ta sẽ đi vào hồi kết rồi. Thì không biết quý vị có câu chuyện nào mà bản thân đặc biệt yêu thích thì hãy comment dưới phần bình luận để Trang Đắc được biết nha. Còn hôm nay thì Trang Đắc sẽ gửi tới mọi người tập 180 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện. Ngay bây giờ câu chuyện xin được phép bắt đầu. Vì vậy khi tin tức truyền ra, các tiền trang Đại Ngụy ở khắp nơi có thể nói là đông đúc người tới. Đồng thời trong văn bản khế ước mà Vương triều Đồ Tà và Vương triều Sơ Nguyên ký trước đó yêu cầu rõ ràng trong lãnh thổ Trung Châu, vàng là đơn vị tiền tệ. Hiện giờ động thái này của Hứa Thanh Tiêu chính là đổi những tờ tiền giấy Đại Ngụy thành vàng. Nói cách khác, ở Trung Châu chỉ cần cầm tiền Đại Ngụy là có thể đổi thành vàng được. Hứa Thanh Tiêu muốn chính là điều này. Và trước mắt là Trung Châu, bước tiếp theo chính là toàn bộ thiên hạ. Nếu kế hoạch này thành công, Đại Ngụy sẽ thực sự giàu có. Chỉ là chuyện tiền trang Đại Ngụy vừa mới thực hiện xong. Chẳng bao lâu, trong bình loạn vương phủ, Lễ Bộ Thượng Thư vội vàng chạy tới, có chuyện quan trọng. Vương gia, đại sự không tốt, có người đang âm thầm gây chuyện. Đông Châu, Nam Châu, Bắc Châu và các thế lực khắp Tây Châu đều đến đòi thần võ đại pháo của Đại Ngụy ta, hơn nữa khí thế rất hùng mãnh. Ý của bệ hạ là liên thủ với Vương triều Sơ Nguyên và Vương triều Đồ Tà để trấn áp. Vương gia, ngài thấy thế nào? Vương Tân Chí chạy tới, hôm qua một đống thư từ đưa tới là thư từ các nước, các thế lực lớn trong Nam Châu đều là đòi Đại Ngụy thần võ đại pháo. Tình cảnh họ lo lắng nhất và không muốn nhìn thấy cũng đã xảy ra. Tuy nhiên ngay khi Vương Tân Chí nói xong lời này, trong vương phủ giọng nói của Hứa Thanh Tiêu vang lên. Không cần hiệp thương cùng hai vương triều, ai muốn thì cứ cho người đó. Hứa Thanh Tiêu lạnh lùng nói, hắn vẫn luôn chờ các thế lực khắp nơi đến đòi thần võ đại pháo. Hiện giờ đối phương đưa tới cửa, có lý gì mà không cho chứ? Thần võ đại pháo mỗi thế lực một khẩu, điều này hoàn toàn có thể cân bằng các thế lực lớn. Đến lúc đó ai cũng không dám động thủ với ai, dù sao cũng có thần võ đại pháo, bắn pháo thì chết. Nhưng bá chủ thực sự là ai? Chắc chắn là Đại Ngụy nha. Hơn nữa muốn thần võ đại pháo cũng cần phải trả một cái giá thật lớn, vàng và các loại vật liệu chân quý, công nhận hệ thống tiền tệ của Đại Ngụy. Đại Ngụy không cần thống nhất thiên hạ, nhưng với những điều này có thể kiểm soát huyết mạch kinh tế của thiên hạ rồi. Mục đích của chiến tranh cũng là vì lợi ích, không đánh giặc có thể trực tiếp đạt được lợi ích, chỉ cần xuất ra một thứ đối với bọn họ, chỉ có thể dùng để bảo vệ Đại Ngụy có thiệt gì. Đây chính là kế hoạch toàn diện của Hứa Thanh Tiêu, sử dụng thần võ đại pháo giải quyết tất cả các cuộc khủng hoảng và gián tiếp hoàn thành việc kiểm soát kinh tế. Tuy nhiên Hứa Thanh Tiêu cũng biết rõ, một khi đi tới bước này, đối phương chỉ sợ sẽ vận dụng đến thủ đoạn cuối cùng. Cho nên hắn nhất định phải đi tới ma vực, đi xem tiên thi Trung Châu. Hoàng cung Đại Ngụy, trong dưỡng tâm điện, khi các quốc gia khác đòi thần võ đại pháo, triều đình Đại Ngụy lại một lần nữa sôi sục. Chân trước giải quyết chuyện của Vương triều Đồ Tà và Vương triều Sơ Nguyên, chân sau các thế lực của Nam Châu đều tới, bọn họ cũng đã đoán được trước chuyện này. Vương triều Đồ Tà và Vương triều Sơ Nguyên đòi thần võ đại pháo. Nếu Vương triều Đại Ngụy đồng ý, các thế lực khác sẽ nghĩ như thế nào? Ngươi đã cho cả hai đại vương triều đại pháo, tại sao ngươi lại không thể đưa nó cho bọn ta chứ? Thần võ đại pháo uy lực khủng bố như thế, Trung Châu ổn định, nhưng mấy châu khác thì sao? Nhưng mà quan điểm của triều đình Đại Ngụy đối với việc này cũng rất đơn giản. Chuyện mà ba đại vương triều Trung Châu đều đồng ý, bốn châu khác, cho dù có muốn liên thủ lại cũng vô dụng. Theo lý, các thế lực lớn của bốn châu khác đều cần cân nhắc. Suy cho cùng, dù cho bốn châu gây áp lực, Vương triều Đại Ngụy, Vương triều Đồ Tà, còn có Vương triều Sơ Nguyên cũng không phải là kẻ bất tài. Mỗi một vương triều đặt ở bất kỳ một châu nào đều là tồn tại của những kẻ khổng lồ. Chỉ là bọn họ vẫn đánh giá thấp lòng tham của con người. Ngay cả không có thực lực, nhưng bọn họ vẫn đưa ra lựa chọn này. Thư từ của các thế lực lớn của bốn châu đưa đến cùng ngày, thời gian trước sau cũng không chênh lệch quá lớn. Điều này có nghĩa là bọn họ đã bàn bạc với nhau. Tại thời điểm này, đám quần thần Đại Ngụy đang thương thảo việc này. Đại bộ phận có suy nghĩ muốn tuyên chiến, phối hợp với vương triều Đột Tà và vương triều Sơn Nguyên cùng nhau tuyên chiến, không thể để cho đám người này được đặt chân lên đằng đầu. Nhưng tất cả mọi người đều biết, cuối cùng lựa chọn như thế nào vẫn là xem ý của hoàng đế, mà hoàng đế thì sẽ xem ý của Hứa Thanh Tiêu. Lễ bộ thượng thư đã đi tìm Hứa Thanh Tiêu, cho nên bọn họ ở trong điện cứ chờ là được. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, khi tiếng hô to của thái giám vang lên, bóng dáng của Hứa Thanh Tiêu và Vương Tân Trí chậm rãi xuất hiện. Thần Hứa Thanh Tiêu tham kiến bệ hạ. Thần Vương Tân Trí tham kiến bệ hạ. Hai người chậm rãi xuất hiện trong đại điện, hướng nữ đế bái lại. Ái khanh miễn lễ. Trên long ỷ, sau khi nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu đến, Quý Linh nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nàng lên tiếng, sau đó nhìn thẳng vào Hứa Thanh Tiêu, cũng không có vòng vo. Hứa ái khanh, hôm qua Đông Châu, Nam Châu, Bắc Châu, Tây Châu, các thế lực khắp nơi đến đòi Đại Ngụy phải giao thần võ đại pháo. Vương triều Đột Tà và vương triều Sơ Nguyên cũng đã gửi mật thư đến. Họ sẵn sàng chiến đấu, chống lại các thế lực của bốn châu cùng với Đại Ngụy. Trước mắt, Đại Ngụy có chiến hay không? Quý Linh lên tiếng, nàng rất trực tiếp hỏi ý kiến của Hứa Thanh Tiêu. Ngay khi những lời này được nói ra, Hứa Thanh Tiêu đã lập tức lên tiếng. Hồi bẩm bệ hạ, không thể chiến. Thần cho rằng đây là một cơ hội ngàn năm có một, là cơ hội để Đại Ngụy ta thịnh vượng ngàn năm có một. Hứa Thanh Tiêu mở miệng nói một phen, đã làm cho tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc. Rõ ràng là người khác đến đòi thần võ đại pháo từ Đại Ngụy, làm sao có thể trở thành cơ hội để Đại Ngụy trỗi dậy trên đỉnh cao. Hơn nữa còn là cơ hội ngàn năm có một. Hứa Thanh Tiêu vừa nói xong, Trần Chính Nho không khỏi tò mò. Vương gia, đây làm sao có thể là cơ hội ngàn năm có một? Hiện giờ các thế lực lớn ở bốn châu đều đòi Đại Ngụy ta thần võ đại pháo. Nếu cho, chỉ sợ Đại Ngụy trong mắt người trong thiên hạ có vẻ vô cùng nhu nhược. Hơn nữa hôm nay đòi một khẩu thần võ đại pháo, ngày mai nói không chừng sẽ đòi hai khẩu thần võ đại pháo. Cho dù là lấy vật tư vàng để đột lấy, nhưng Đại Ngụy cũng không cần nhiều vật tư vàng như vậy. Trần Chính Nho mở miệng, ông ta thật sự không hiểu được suy nghĩ của Hứa Thanh Tiêu. Lời nói của ông ta cũng là ý của quần thần, tất cả mọi người đều không hiểu. Đúng vậy, Bình Loạn Vương, Đại Ngụy chúng ta cũng không phải đánh không lại, làm sao vẫn nhường nhịn chứ? Thần võ đại pháo uy lực thật lớn, vương gia chẳng lẽ sợ uy lực quá lớn, trái với thiền lý? Binh bộ thượng thư cùng một vị quốc công cũng nhịn không được mở miệng, bọn họ nói ra suy đoán của mình, nếu không thì không có lý do gì để từ chối cả. Nhưng mà Hứa Thanh Tiêu lại lắc đầu, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Chư vị, ý nghĩa của chiến tranh là lợi ích. Trong suốt thời kỳ cổ đại, bất kỳ cuộc chiến tranh nào cũng xoay quanh hai chữ lợi ích. Hiện giờ Đại Ngụy ta có thần võ đại pháo, vương triều Đột Tà và vương triều Sơ Nguyên sợ hãi, cho nên đòi Đại Ngụy thần võ đại pháo. Điều này hợp tình hợp lý. Nhưng Đại Ngụy, Đột Tà, Sơ Nguyên đều có thần võ đại pháo. Các nước khác sợ hãi cũng là hợp tình hợp lý. Bọn họ đòi thần võ đại pháo, bản vương thấy cũng là chuyện thường tình. Nếu Đại Ngụy không cho, cho dù là cùng Đột Tà còn có vương triều Sơ Nguyên liên thủ chống lại, thì có ý nghĩa gì? Tay của Đại Ngụy còn không thể vươn tới bốn châu kia được. Ngược lại là vương triều Đột Tà và vương triều Sơ Nguyên, bọn họ tiếp giáp với bốn châu. Nếu thật sự xuất chiến, hai vương triều chắc chắn sẽ để Đại Ngụy cầm đầu triển khai chém giết. Đến lúc đó dân chúng bốn châu đều sẽ hận Đại Ngụy ta đến tận xương tủy. Nếu như chiến thắng, hai vương triều ngư ông đắc lợi, có thể thừa cơ, còn có thể đòi Đại Ngụy thêm thần võ đại pháo. Thậm chí một khi tuyên chiến, bọn họ sẽ đòi Đại Ngụy ta càng nhiều thần võ đại pháo hơn. Cứ như vậy, Đại Ngụy bỏ tiền ra, mưu đồ là cái gì? Chính là biểu hiện khí phách của một nước lớn sao? Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, suy nghĩ về chiến tranh của hầu hết mọi người là cảm thấy vinh quang và nâng cao vị thế của quốc gia. Nhưng trên thực tế, 99 các cuộc chiến đều xoay quanh lợi ích. Nếu không xoay quanh lợi ích thì các loại chiến tranh này chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì hết. Đó thuần túy chỉ là tàn sát. Hứa Thành Tiêu nói những điều này, mọi người ở đây cũng hiểu rõ. Nhưng nếu không đánh, hôm nay các thế lực lớn đến đòi, ngày mai thì một số các thế lực nhỏ đến đòi. Đại Ngụy chúng ta cũng không có nhiều thần võ đại pháo như vậy. Chu Nghiêm nhịn không được mở miệng hỏi Hứa Thành Tiêu. Chỉ là vừa nói lời này xong, Hứa Thành Tiêu lại lắc đầu nói. Các nước nhỏ không cần để ý tới, những thế lực lớn này nếu muốn thì cho bọn họ hết. Có tin báo Vương Triều Đồ Tà và Vương Triều Sơ Nguyên sau khi nhận được thần võ đại pháo đã ngay lập tức cho thử uy lực của thần võ đại pháo. Nghe nói hoàng đế của hai vương triều đều chấn động không thôi. Cứ như vậy, nếu cho các thế lực lớn thần võ đại pháo, bọn họ chắc chắn cũng sẽ thử một lần xem uy lực của thần võ đại pháo. Bởi vậy bọn họ sẽ sinh ra hai loại ý nghĩ. Một là muốn sản xuất càng nhiều thần võ đại pháo. Loại thứ hai chính là biết được sự khủng bố của thần võ đại pháo. Qua mấy tháng nữa, Đại Ngụy sẽ duyệt binh. Trừ vị, mọi người suy nghĩ một chút, sau khi mọi người đã chứng kiến uy lực của một khẩu thần võ đại pháo, đột nhiên phát hiện Đại Ngụy có được mấy ngàn khẩu thần võ đại pháo, mọi người sẽ có cảm tưởng như thế nào? Hứa Thanh Tiêu hỏi ngược lại một câu, nói xong những lời này, mọi người không khỏi bắt đầu trầm tư. Cẩn thận suy nghĩ một chút, bọn họ chợt hiểu được ý tứ của Hứa Thanh Tiêu. Một khẩu thần võ đại pháo đã làm cho bọn họ kinh ngạc không thôi. Nếu phát hiện Đại Ngụy có mấy ngàn khẩu thần võ đại pháo, thay vào đó là sự chết lặng, đó là sợ chiến, đó là sợ hãi. Nhất là các thế lực lớn đạt được thần võ đại pháo, tất nhiên sẽ kiểm tra thần võ đại pháo ở trước mặt văn võ bách quan, vô số tướng sĩ. Nói cách khác, một quốc gia biết được uy lực của thần võ đại pháo truyền miệng nhau, miệng nhiều người sói cả vàng. Kể từ đó lại biết được Đại Ngụy có mấy ngàn khẩu thần võ đại pháo. Bọn họ còn dám đánh một trận với Đại Ngụy sao? Cho dù tướng sĩ phục tùng theo mệnh lệnh, cũng sẽ không có bất kỳ lòng hiếu chiến nào. Tương lai mấy ngàn năm nữa, sẽ không có ai dám khiêu chiến với Đại Ngụy, bởi vì khiêu chiến với Đại Ngụy chính là chuốc vạ vào thân. Thật sự không mở mang tầm mắt, thiên môn thần võ đại pháo tẩy lễ một phen, tất cả kết cục đã được định rồi. Cho nên Đại Ngụy không cần tuyên chiến, chỉ cần cho người trong thiên hạ biết quốc lực của Đại Ngụy, thiên hạ vô địch là được rồi. Và lúc này Đại Ngụy nên suy nghĩ vì tương lai, không nên đánh đánh giết giết. Hứa Thanh Tiêu nói từng câu từng chữ, mỗi một câu đều làm cho mọi người có suy nghĩ khác nhau. Hiện giờ đất đai của Đại Ngụy sản xuất lương thực bội thu, an ổn một ngày. Đại Ngụy hơn nước khác 10 ngày, có cần đi chinh chiến cùng bọn họ không? Nói đến đây mọi người cũng đã hiểu được ý tứ của Hứa Thanh Tiêu, quyết tâm không chiến. Ý của vương gia là cho bọn họ thần võ đại pháo, để bọn họ biết được uy lực của thần võ đại pháo, từ đó sinh ra lòng kính sợ Đại Ngụy ta sao? Đây là lời dò hỏi của binh bộ thượng thư Chu Nghiêm. Không chỉ có như vậy, Hứa Thanh Tiêu lắc đầu. Điều thực sự cần làm không phải là khiến cho bọn họ kính sợ, mà là kiểm tra và cân bằng quyền lực. Vương triều Đồ Tà và Vương triều Sơ Nguyên đều có thần võ đại pháo. Đối với các thế lực lớn trong thiên hạ mà nói, cũng không phải là một chuyện tốt. Thậm chí đối với Đại Ngụy mà nói, cũng không phải là một chuyện tốt. Nếu như để cho các thế lực lớn trong thiên hạ đều có thần võ đại pháo, vừa làm cho bọn họ an tâm, vừa xem như gián tiếp thu mua, để cho bọn họ đi áp chế, cân bằng với Vương Triều Đồ Tà và Vương Triều Sơ Nguyên. Tất cả mọi người đều có thần võ đại pháo, có tác dụng khống chế cân bằng lẫn nhau. Cứ như vậy, Đại Ngụy có số lượng lớn nhất, bất kể là ở bất kỳ cuộc đàm phán nào, Đại Ngụy đều chiếm ưu thế lớn nhất. Hệ thống vàng của tiền trang Đại Ngụy càng có thể gián tiếp khống chế toàn bộ thiên hạ, thu thập vàng của các thế lực lớn trong thiên hạ. Làm cho mọi người trong thiên hạ đều biết Đại Ngụy cất giữ nhiều vàng nhất. Cứ như vậy sẽ hoàn hảo phổ biến tiền giấy Đại Ngụy, Khi đó chỉ cần có người giữ tiền giấy đại ngụy, nó sẽ được trao đổi cho người dân của các nước khác, thì có thể hoàn thành giao dịch. Bằng cách này, chỉ cần căn cứ vào tổng số vàng của đơn vị tiền tệ được sử dụng, đại ngụy sẽ tạo ra một lượng vàng khổng lồ từ số vàng nhàn rỗi mà không cần sử dụng tới số vàng trong kho dự trữ. Một khoản tài phú này cũng đủ cho dân chúng đại ngụy ăn no uống đủ. Dưới cái này, đại ngụy phát triển mạnh mẽ, mỗi 10 năm đều sẽ thay đổi long trời lở đất. Mà bản chất của chiến tranh không phải là muốn dân giàu nước mạnh, dân chúng an khang sao? Hứ Thanh Tiêu nói ra điểm trung tâm cuối cùng, đây chính là con đường phát triển của đại ngụy, cũng là lý do hắn không đánh. Đương nhiên còn có một lý do nữa, chính là có người hy vọng huyết tế thông qua chiến tranh, cho nên hắn không thể phát động chiến tranh. Chẳng qua nền kinh tế còn quan trọng hơn, đánh đánh giết giết, có thể đánh được bao lâu? Giết nhiều người hơn nữa thì có ý nghĩa gì? Thể lượng trước mắt của đại ngụy cũng chỉ có thể chiếm lấy Trung Châu, hơn nữa tùy thời có thể bị phản công trở về. Lý do chính là vấn đề về dân số, không có nhiều người như vậy, có thể di cư đến chỗ nào. Đánh thắng trận không phải là một việc khó, bảo vệ Giang Sơn mới là thuật cai trị. Dùng phương thức này để cho dân chúng đại ngụy sống một cuộc sống tốt đẹp, từ đó sản xuất ra càng nhiều lương thực, sinh ra nhiều nhân tài, đây mới là tầm nhìn và ý tưởng của một cường quốc nên có. Hứa Thanh Tiêu nói xong những lời này, quần thần hoàn toàn trầm mặc. Cuối cùng hộ bộ thượng thư Cố Ngôn mở miệng. Bệ hạ, thần cho rằng kế này của vương gia cực kỳ hay. Tiền giấy của đại ngụy nếu có thể thuận lợi quảng bá đến khắp thiên hạ, đối với đại ngụy ta mà nói là chuyện tốt. Cố Ngôn mở miệng, hận không nói ra câu kia, muốn không phát tài cũng khó. Khi Cố Ngôn nói, các thượng thư còn lại cũng nhào nhào gật đầu. Tuy rằng binh bộ có chút thất vọng, nhưng bọn họ cũng hiểu được cái gì là đạo lý quan trọng, cho nên cũng không có ý định tiếp tục đánh nhau nữa. Cuối cùng nữ đế lên tiếng, giọng nói bình tĩnh. Nếu đã như thế, tất cả theo ý Hứa Ái Khanh. Quý Linh lên tiếng, nàng đưa ra quyết định. Đến cuối cùng, triều thần rời khỏi đại điện, chỉ còn lại một mình Hứa Thanh Tiêu. Dưỡng Tâm Điện chỉ còn lại hai người Quý Linh và Hứa Thanh Tiêu. Ái Khanh, lần này không chiến, mượn chuyện duyệt binh, là muốn bức toàn bộ bọn họ ra sao? Trong điện đã không còn ai, nữ đế cũng trực tiếp hỏi ra nguyên nhân của mình. Trên thực tế chuyện này nàng nhìn rõ, đại ngụy không tuyên chiến cũng được, nhưng cũng không cần phải đưa thần võ đại pháo cho bọn họ. Có thể sử dụng một cách khác, chỉ là nàng cũng hiểu được suy nghĩ của Hứa Thanh Tiêu. Có người hy vọng thế đạo này loạn lên, mà Hứa Thanh Tiêu hết lần này tới lần khác, không để cho thế đạo này loạn lên. Kế hoạch của đối phương là gì cũng không khó đoán ra. Từ chối cho thần võ đại pháo, các thế lực lớn không muốn chiến cũng không được. Nhưng nếu như cho thần võ đại pháo, đối phương cũng có thể gây chuyện từ đó. Nhưng con bài tẩy lớn nhất của đại ngụy bây giờ chính là duyệt binh. Một khi sau cuộc duyệt binh, bày ra mấy ngàn khẩu thần võ đại pháo, người trong thiên hạ đều sẽ trầm mặc. Các thế lực lớn đều sẽ kinh ngạc, mất hết ý chí chiến đấu để giành quyền bá chủ, chỉ có thể thành thật nhịn xuống. Nhưng làm như vậy chắc chắn sẽ buộc bọn họ phải trực tiếp đi đến bước cuối cùng. Nói một cách trực tiếp, mấy người ẩn trốn trong bóng tối này còn không cậy thông qua chuyện ly gián hoặc là các thủ đoạn khác để làm cho thiên hạ loạn lên. Mấy ngàn khẩu thần võ đại pháo có thể tạo thành ảnh hưởng chính là các thế lực lớn trong thiên hạ nằm im bởi vì không có tranh đoạt. Dù tranh như thế nào, phát triển như thế nào, lực lượng cả nước cũng tốt. Cho người chế tạo ra 10 khẩu thần võ đại pháo thì có thể như thế nào? Vương triều đột tả muốn đánh nhau với đế tộc Đông Châu. Đại ngụy ra mặt, đừng đánh nữa, cho ta mặt mũi đi. Không cho à? Ai không cho mặt mũi thì đánh kẻ đó. Vậy có tạo ra thần võ đại pháo hay không cũng hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho nên cách làm của Hứa Thanh Tiêu gần như buộc những người đứng phía sau phải trở mặt, hoàn toàn xé mặt, đi đến điểm cực hạn. Đây cũng là chuyện Quý Linh lo lắng nhất. Nhưng nàng nói xong, Hứa Thanh Tiêu cũng lên tiếng. Bệ hạ, hiện giờ đại ngụy dân giàu nước mạnh, lại còn có long địch Trung Châu, thần võ đại pháo. Người trốn ở phía sau màn cũng nên đi ra rồi. Chỉ có giải quyết xong những người này, Đại Ngụy mới có thể thật sự bình an, thiên hạ cũng mới có thể thật sự bình an, thần cũng có thể bình an. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, hắn nói lên nỗi lòng của mình. Chuyện duyệt binh hắn nhất định phải làm, bức đám người đứng phía sau màn lên sân khấu, quyết một trận tử chiến cũng được, trở mặt cũng được. Tất cả trong tất cả, nó không thể tiếp tục như thế này. Kẻ thù đang ở trong bóng tối, suy cho cùng, làm cho người ta tâm bất an. Nghe xong Hứa Thanh Tiêu nói vậy, Quý Linh thở dài. Trẫm có một suy nghĩ, không cần duyệt binh, nhưng âm thầm hợp tác với các thế lực lớn. Bọn họ đòi thần võ đại pháo, tất nhiên cũng phải trao đổi, âm thầm tìm được bọn họ, tru sát bọn họ, như thế nào? Nữ đế lên tiếng, nàng không muốn đi đến bước cuối cùng, không muốn ép buộc bọn họ quá vội vàng. Nhưng vừa nói ra lời này, Hứa Thanh Tiêu lại lắc đầu. Bệ hạ, không chờ được, cũng không làm được. Nếu như vậy, thứ nhất là không ổn định được thế lực trong thiên hạ. Thứ hai, lòng người phức tạp. Những thế lực này, cho dù là vương triều Đồ Tà và vương triều Sơ Nguyên, chiếm được thần võ đại pháo, bọn họ tất nhiên cũng sẽ liên lạc một cách bí mật. Đại Ngụy bây giờ đã trở thành mục tiêu của mọi người. Nếu không làm như vậy, sẽ nháo ra rất nhiều thị phi hơn. Thần thầm nghĩ, nhanh chóng giải quyết. Cho dù nguy cơ lớn hơn nữa, cũng tốt hơn mỗi ngày phải lo lắng đề phòng. Thỉnh bệ hạ ân chuẩn. Thần sắc của Hứa Thanh Tiêu không có chút thay đổi nào. Hắn đã quyết định và không muốn trì hoãn bất cứ điều gì nữa. Kế tiếp, Khanh có tính toán gì? Quý Linh hỏi. Đợi. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, đó là suy nghĩ của hắn. Thay vì một mực bẻ thủ đoạn trong âm thầm với đối phương, không bằng Hứa Thanh Tiêu cứ đợi thôi. Sau cuộc diễu hành quân sự, bọn họ không thể không xuất hiện. Như thế quân thần không nói gì. Một lát sau, Hứa Thanh Tiêu rời đi. Chẳng bao lâu các thế lực lớn ở Bốn Châu đã nhận được thư hồi âm. Đại Ngụy sẵn sàng đưa cho bọn họ thần võ đại pháo với những điều kiện nhất trí, vàng và cộng thêm các loại vật liệu, tự mình ký kết các loại hiệp ước khế văn. Các thế lực Bốn Châu biết được, gần như mừng rỡ như điên. Bọn họ vốn tưởng rằng Đại Ngụy sẽ cự tuyệt, lại không nghĩ tới Đại Ngụy lại đồng ý. Mặc dù vật liệu cực kỳ cao, nhưng bọn họ vô cùng nguyện ý, vất vả một đời này. Vương triều Đồ Tà và vương triều Sơ Nguyên sau khi biết được tin tức có chút không hiểu. Chủ yếu hơn chính là hai đại vương triều cũng không cho rằng Đại Ngụy có thể xuất ra nhiều thần võ đại pháo như vậy. Nhưng mặc kệ như thế nào, Đại Ngụy đã đáp ứng. 3 ngày sau, một thánh chỉ truyền ra, Đại Ngụy tiến hành đại lễ duyệt binh vào tháng sau, thịnh tình mời các thế lực lớn trong thiên hạ đến xem duyệt, nhất là các thế lực lớn ở Bốn Châu trực tiếp đi đến Đại Ngụy tham quan thần võ đại pháo. Tin tức vừa truyền ra lại một lần nữa thu hút sự chú ý của thế nhân. Kinh đô Đại Ngụy, Bình Loạn Vương Phủ, Ngô Minh đã trở lại. Trận pháp giữa ma vực đã bố trí xong, lúc nào cũng có thể đến. Hòa viên của Vương Phủ, hai bóng người xuất hiện. Ngô Minh đứng ở trước mặt Hứa Thanh Tiêu, sắc mặt vẫn nghiêm trọng như trước. Thủ nhân, trong khoảng thời gian này, vì sư bố trí trận pháp ở giữa ma vực, có điều phát hiện tiên thi quả thật có dấu vết hồi phục, nhưng không đặc biệt rõ ràng. Ta đã cùng với sư thúc người thương lượng rồi, có thể mượn quốc vận Đại Ngụy để trấn áp hắn, lại phối hợp trận pháp, ít nhất trong vòng mấy trăm năm sẽ không gây ra ảnh hưởng gì. Thuộc nhân, nếu có thể thì đừng nên mạo hiểm. Hiện giờ trong lãnh thổ Đại Ngụy, quốc thái dân an, cường giả của ngũ đại tiên môn cũng quy thuận Đại Ngụy ta. Vi sư và sư thúc ngươi còn có thể chống đỡ thêm 20-30 năm nữa. Ngươi cũng còn trẻ như vậy, đã trở thành nhất phẩm võ giả. Đúng rồi, vị sư huynh kia của ngươi cũng sắp nhất phẩm rồi. Hơn nữa ngươi cho vi sư nhất phẩm phá cảnh đan, cộng thêm Đại Ngụy cũng sắp có một viên phá cảnh đan. Tính ra một năm sau, trong Đại Ngụy sẽ có 5 vị nhất phẩm, cộng thêm cao thủ ngũ đại tiên môn. Nhất phẩm của Đại Ngụy có thể đột phá 10 vị. Lại kết hợp với thần võ đại pháo của ngươi, còn ai dám động đến chứ? Ngô Minh mở miệng thông báo cho Hứa Thanh Tiêu những tin tức này. Ông ta thấy rõ ràng biết Hứa Thanh Tiêu hoàn toàn không cần mạo hiểm như vậy. có thể dùng thủ đoạn lung lạc. Chỉ là Hứa Thanh Tiêu vẫn cự tuyệt Ngô Minh như trước. Sư huynh ta cũng sắp nhất phẩm rồi sao? Hứa Thanh Tiêu có chút kinh ngạc, hắn không ngờ được sư huynh mình lại sắp nhất phẩm rồi. Sư huynh người là một loại thể chất hiếm thấy, thích hợp với võ đạo. Ngô Minh không nói nhiều, chỉ đơn giản trả lời một câu. Võ đạo? Hứa Thanh Tiêu không khỏi cười, vị sư huynh này của mình vẫn luôn muốn trở thành người đọc sách, không ngờ được kết quả lại thích hợp với võ đạo. Đây thật đúng là tạo hóa trêu người, có điều chuyện này cũng rất tốt, ít nhất trở thành nhất phẩm, từ ý nghĩa nào đó mà nói, chính là ý trời. Chỉ là Hứa Thanh Tiêu không truy hỏi nhiều về chuyện của Trần Tinh Hà, mà là tiếp tục trả lời Ngô Minh. Sư phụ, đồ nhi tầm ý đã quyết, cũng không cần khuyên can. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, có vẻ vô cùng kiên quyết, nói cũng đã nói hết lời. Ngô Minh cũng chỉ có thể thở dài, nhìn Hứa Thanh Tiêu nói. Khi nào ngươi đi? Ngô Minh hỏi. 15 ngày sau, đồ nhi còn bận một số việc, 15 ngày sau sẽ đi. Hứa Thanh Tiêu nói ra thời gian, hắn lúc trước rất sốt ruột, hy vọng nhanh chóng đi Tây Ma Vực. Nhưng hiện tại hắn hiểu rõ, chính mình còn rất nhiều việc phải làm, định kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa. Được, nửa tháng sau, vi sư lại đến tìm ngươi. Ngô Minh mở miệng gật gật đầu. Sư phụ, giúp đồ nhi một việc. Hứa Thanh Tiêu bỗng nhiên mở miệng, làm cho Ngô Minh có chút tò mò. Chuyện gì? Ngô Minh hỏi. Sư phụ, đây là danh sách đồ nhi cho người điều tra, là Bạch Y Môn. Đại Ngụy đã không còn sợ bọn họ nữa, nhưng nên giết vẫn phải giết, để tránh lại sinh chuyện lảng loạn. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, đây là việc hắn bảo Ngô Minh làm. Được. Ngô Minh tiếp nhận danh sách, sau đó xoay người rời đi. Đợi Ngô Minh rời đi, Hứa Thanh Tiêu cũng trở lại thư phòng, bắt đầu viết một ít kế hoạch. Sau khi duyệt binh, chính là Đại Thanh Lý, mình nhất định phải trở về trước khi duyệt binh, hoàn thành trận thanh lý cuối cùng. Chẳng qua chuyến đi này tới Ma Vực, Hứa Thanh Tiêu cũng không rõ ràng lắm, kết quả rốt cuộc là gì. Có thể, mình vốn dĩ không chống đỡ được đến lúc duyệt binh đã chết rồi, cho nên không có nắm chắc tuyệt đối. Hứa Thanh Tiêu chỉ có thể viết kế hoạch tương lai của mình ra, để tránh mình một đi không trở lại. Cứ thế, thời gian chậm chậm trôi qua, đối với toàn bộ Đại Ngụy mà nói, có vẻ vô cùng sôi sục ngất trời. Tiền trang Đại Ngụy xuất hiện, khiến dân chúng tranh nhau bắt đầu tiết kiệm bạc. Sau đó tiền trang Đại Ngụy cũng bắt đầu thi hành một hạng mục kế hoạch, lấy ngân lượng mà dân chúng tiết kiệm được, cho dân chúng mượn, cổ vũ dân chúng làm ăn. Đồng thời Đại Ngụy cũng bắt đầu điên cuồng xây dựng cơ sở hạ tầng, tù binh Man Quốc cũng hoàn toàn được dùng đến. Tiền trang Đại Ngụy thu nhiều bạc, trong khoảng thời gian này không ngừng in tiền giấy, dùng tiền giấy mua vật tư, mời người. Có thể nói trong khoảng thời gian này, các quận phủ, các huyện đều đang xây dựng cơ sở hạ tầng. Nếu muốn giàu có, trước tiên xây dựng đường. Đạo lý này từ xưa đến nay đã làm được. Triều đình cũng khuyến khích người dân tham gia xây dựng cùng nhau, và những người tham gia có thể được hưởng một số ưu đãi. Mệnh lệnh của triều đình liên tiếp được ban bố xuống, bất luận là dân chúng hay là thương nhân, mang đến chỗ tốt thật lớn. Giao dịch thần võ đại pháo, sự phẫn nộ lúc đầu đến bây giờ, trong tình hình mỗi người đều hưởng thụ các loại phúc lợi thì đều chuyển hướng. Nếu nói Đại Ngụy trước đây, mỗi ngày đều tăng trưởng chính là sản xuất lương thực, mà hiện tại toàn bộ Đại Ngụy tăng trưởng tuyệt đối không phải là sản xuất lương thực, mà là bộc phát kiểu giếng phun, các ngành nghề đều được tăng cường thật lớn. Trong triều đình, mỗi ngày đều có tin vui. Nói trực tiếp một chút, chính là bạc nhiều, dễ làm việc. Có điều hiện giờ hạch tâm chủ yếu nhất của Đại Ngụy vẫn là duyệt binh. Toàn bộ kinh đô đều đang xây dựng cơ sở hạ tầng, chính là vì để cho lần duyệt binh này chấn động thế nhân. Chỉ cần như vậy. Trong nháy mắt, nửa tháng trôi qua, còn một tháng nữa là đến cuộc duyệt binh, mà chỉ nửa tháng, kinh đô Đại Ngụy có vẻ rất khác thường, giống như hoàn toàn thay áo mới, nhà nào cũng treo đèn lồng, có vẻ vô cùng náo nhiệt. Năm châu không ít thế lực đều đã tới kinh đô, nhất là đế tộc Đông Châu. Khi Đại Ngụy đáp ứng giao dịch thần võ đại pháo, ngũ đại đế tộc trực tiếp mang đến lượng lớn hoàng kim, sớm đã khởi hành đi tới kinh đô. Có điều giao dịch thần võ đại pháo cần phải chờ sau khi duyệt binh mới có thể giao dịch. Nhưng vì ổn định tâm thế của mọi người, binh bộ cố ý chiêu đãi những vị khách này. Trước mặt bọn họ tìm một nơi hoang vu, tự mình kiểm tra thần võ đại pháo, để cho bọn họ thấy một chút uy lực của thần võ đại pháo. Không có gì tốt hơn, chính là nhìn thấy thực tế. Lúc trước khi chưa thấy thần võ đại pháo, khách mời của các thế lực lớn đích xác có chút hoảng hốt, sợ đại ngụy lừa bọn họ tới đây, sau đó phối hợp với vương triều Đồ Tà cùng vương triều Sơ Nguyên tiêu diệt bọn họ. Những điều như vậy không phải là không thể xảy ra, chỉ là xác suất nhỏ mà thôi. Cho nên bọn họ cũng lo lắng đề phòng, hận không thể tới giao dịch sớm một chút để trở về sớm một chút. Một khắc cũng không muốn ở đại ngụy thêm. Nhưng sau khi xem xong uy lực của thần võ đại pháo, tất cả mọi người đều choáng váng, không ai không bị thần võ đại pháo làm cho chấn động. Vì vậy trong khoảng thời gian này, một vùng đất hoang cách kinh đô 500 dặm, cách dăm 3 hôm sẽ diễn ra một trận lễ rửa tội bằng pháo, dẫn đến bên trong kinh đô thỉnh thoảng truyền đến một ít tiếng động. Theo lý mà nói, quả thật là không cần thường xuyên như vậy, nhưng Hứa Thanh Tiêu hạ mệnh lệnh, sứ giả các nước nếu tới, chỉ cần nhân số đông đều có thể tham quan một lần. Tự nhiên tiếng pháo vang lên 2 ngày một lần. Mà sau khi nhìn thấy uy lực của thần võ đại pháo, những sứ thần này ai nấy đều không muốn đi, thà rằng chờ thêm một chút cũng không muốn giày vò gì thêm. Theo bọn họ thấy, uy lực của thần võ đại pháo khủng bố như thế, chờ thêm mấy ngày nữa cũng không tính là gì. Cũng vào ngày này, ban đêm, vương triều đại ngụy, dưỡng tâm điện, Quý Linh lặng lặng xem tấu chương nhưng tâm tư lại không có ở trên tấu chương. Cũng vào lúc này, đột ngột một bóng người xuất hiện ở giữa đại điện, là bóng của Hứa Thanh Tiêu. Thần Hứa Thanh Tiêu, tham kiến bệ hạ. Theo giọng nói của Hứa Thanh Tiêu vang lên, trong phút chốc, Quý Linh không khỏi rời ánh mắt nhìn ra ngoài điện. Sau đó trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ vui mừng. Hứa Ái Khanh! Nàng đứng dậy tùy ý đặt tấu chương ở cạnh long ỷ, chỉ là rất nhanh, Quý Linh phát hiện Hứa Thanh Tiêu mang theo rất nhiều đồ đạc, hàng trăm cuốn sách. Hứa Ái Khanh, đây là vật gì? Quý Linh mở miệng, trong ánh mắt có chút khó hiểu. Lúc này đi vào trong đại điện, Hứa Thanh Tiêu đặt mấy trăm quyển sách ở trước mặt nữ đế. Bệ hạ, đây là quốc sách đại ngụy mà thần viết cả nửa tháng nay, trong đó có sản xuất nông nghiệp, vàng bạc chế hành, còn có sách lược ngoại giao cùng với sách lược Trung Châu. Hứa Thanh Tiêu mở miệng cho nữ đế biết đây là thứ gì. Nghe xong lời này, nữ đế nhất thời hiểu được Hứa Thanh Tiêu đây là ý gì. Hắn sắp rời đi rồi, không biết sống chết ra sao. Cho nên sớm viết tất cả kế hoạch trong tương lai. Nếu một đi không trở về, mấy thứ này cũng đủ để cho đại ngụy vững vàng phát triển, đi tới cường thịnh. Nếu trở về thì cũng xem như là bớt việc. Sau khi hiểu được điều đó, nữ đế lập tức từ trên long ỷ đi xuống. Nàng trực tiếp đi tới trước mặt Hứa Thanh Tiêu. Hứa Ái Khanh, nửa tháng nay trẫm suy nghĩ rất nhiều. Đại ngụy không cần thống nhất Trung Châu. Đời nào thì làm chuyện của đời đó, trẫm có ngươi đã làm được thành tựu liệt tổ liệt tông đều không thể làm được. Hiện giờ đại ngụy thịnh vượng, quốc thái dân an, có mấy vị nhất phẩm, lại có thiên môn thần võ đại pháo, không có loạn trong giặc ngoài. Ngươi có thể nghỉ ngơi rồi. Chuyện còn lại, giao cho trẫm đi. Nữ đế lên tiếng, trong khoảng thời gian này, nàng thực sự đang suy nghĩ về chuyện này. Cuối cùng nàng không hy vọng Hứa Thanh Tiêu mạo hiểm, nghĩ rằng tất cả mọi thứ bây giờ đã quá đủ rồi. Không cần Hứa Thanh Tiêu đi làm nhiều chuyện hơn, nàng không cần, đại ngụy cũng không cần. Nàng hy vọng sẽ dùng cách này để ngăn Hứa Thanh Tiêu. Nhưng khi Quý Linh nói xong lời này, Hứa Thanh Tiêu không trả lời, mà là ngưng tụ ra tam ma ấn trong cơ thể mình. Ấn ký xuất hiện, nhất thời diễn hóa cảnh tượng tương lai, thì cốt như núi, máu chảy thành sông, trời lở đất nứt, tiêu diệt tất cả đường sống. Đúng vậy. Vì sao Hứa Thanh Tiêu muốn giải quyết chuyện này như vậy? Chính là bởi vì sau khi hắn từ cánh cửa vận rủi đi ra, tam ma ấn không ngừng lột xác. Tương lai mà hắn thấy càng ngày càng nhiều, vì thế cho nên hắn phải ngăn chặn ách vận này. Bệ hạ cũng không phải là thần lo cho thiên hạ, mà là hung thần xuất hiện, thần cũng phải chết, không thể nghi ngờ. Đối với thần mà nói, không đi cũng là chết. Đi có lẽ có một đường sống, mong bệ hạ lượng thứ. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, nếu không phải bất đắc dĩ, Hứa Thanh Tiêu cũng sẽ không kiên quyết như thế. Hắn muốn đi ma vực tìm tiên thi, giải quyết Tam Ma Ấn hoặc là giải quyết đại nạn tương lai. Nếu có cách khác, Hứa Thành Tiêu cũng sẽ không mạo hiểm như thế. Khi biết được sự thật này, Quý Linh trầm mặc, hoàn toàn im lặng. Nàng không biết vấn đề mà Hứa Thành Tiêu lo lắng lại lớn như vậy. Lúc trước biết được một ít, chỉ là không nghĩ tới lại nghiêm trọng như vậy. Đến cuối cùng, thấy Quý Linh không nói, Hứa Thành Tiêu ngưng tụ ra Long Đỉnh Trung Châu, trình lên Quý Linh. Bệ hạ, Long Đỉnh người giữ đi. Nếu có duyên, thần sẽ trở về cùng nhau xây dựng đại ngụy. Hứa Thành Tiêu nói những lời này quả thật giống như nói lời tạm biệt, bởi vì bản thân hắn cũng không có bất kỳ sức lực nào. Trung Châu Tiên Tàng có bản đồ ghi lại, tiên thi thực lực vô định là tồn tại áp chế Tam Hung Thần. Nhưng sau khi Tam Hung Thần sống lại, tiên thi cũng không áp chế được. Cho nên vì giải quyết phiền toái này, tiên thi vừa khôi phục sẽ tru sát chính mình, đó là một điều không thể tránh khỏi. Từng cảm nhận thực lực của Chu Thánh, Hứa Thành Tiêu biết lúc này đây lành ít dữ nhiều, có thể xảy ra kỳ tích hay không, hắn không rõ ràng lắm. Điều duy nhất biết chính là mình nhất định phải làm tốt đường lui, nếu thật sự chết cũng phải áp một đạo âm lực thiên địa. Ta sẽ chờ ngươi trở về. Cuối cùng Quý Linh mở miệng, nàng không tự xưng là trẫm mà tự xưng là ta. Đà tạ bệ hạ. Hứa Thành Tiêu bái với nữ đế một lạy. Nói xong lời này, hắn xoay người rời đi, không phải đi ma vực mà là đi huyện Bình An. Trước khi đi, hắn còn muốn tìm sư phụ mình một chút. Chỉ là ngay sau khi Hứa Thành Tiêu bước ra cửa, giọng nói của nữ đế lại vang lên. Thủ nhân, ta hiểu tâm ý của ngươi. Nếu lần này ngươi an toàn trở về, ta sẽ làm theo mong muốn của ngươi. Quý Linh mở miệng, nàng nhìn Hứa Thành Tiêu. Trong đôi mắt đẹp cuối cùng vẫn có một chút nét ngượng ngùng của nữ tử, một chút không dám nhìn nhau, nhưng sợ hãi sau lần chia tay này sẽ không bao giờ nhìn thấy nhau nữa. Chỉ là đối với Hứa Thành Tiêu có chút trầm mặc, hắn không hiểu nữ đế có ý gì, nhưng mặc kệ như thế nào hắn hiểu được tâm ý của đối phương, cho nên Hứa Thành Tiêu phất phất tay biến mất ở giữa bóng đêm. Trong nháy mắt, ngày hôm sau, mặt trời mọc, trong huyện Bình An, Hứa Thành Tiêu lại trở về. Chỉ là lúc này đây, tâm tình của Hứa Thành Tiêu cực kỳ nặng nề. Trong nhà Chu Lăng, khi thấy Hứa Thành Tiêu lại đến, Chu Lăng không có vẻ kinh ngạc, mà là kéo Hứa Thành Tiêu vào thư phòng. Hai người nói chuyện hồi lâu, Hứa Thành Tiêu cũng nói ra tất cả mọi chuyện cho Chu Lăng. Sau khi biết được tất cả, Chu Lăng không khỏi trầm mặc. Chưa từng nghĩ tới, sự tình đã đến nước này. Chu Lăng cũng không biết nên nói gì, có điều cuối cùng ông ấy đứng dậy, lấy ra một miếng ngọc bội đưa cho Hứa Thành Tiêu. Đây là thứ tổ tiên lưu lại, ngọc bội của Đại Thánh Nhân. Lần này đi, vi sư cũng không biết sẽ có kết cục như thế nào. Có điều khối ngọc bội này chắc là có tác dụng. Người mang theo bên người, ngộ nhỡ có trợ giúp, coi như là cứu người một mạng. Chu Lăng lên tiếng, ông ấy không còn cách nào khác. Sự tình đến mức này, ông ấy có tâm nhưng bất lực. Hứa Thành Tiêu tới tìm Chu Lăng cũng không phải vì chuyện này. Hắn là muốn hiểu Đại Thánh Nhân vì sao là đồ đệ của mình. Chuyện này Hứa Thành Tiêu vẫn luôn không nghĩ ra, cho nên cố ý tới hỏi Chu Lăng. Chỉ là đối mặt với vấn đề này, Chu Lăng cũng không có cách nào giải thích được. Cuối cùng thầy trò nói chuyện hồi lâu, cho đến giờ mùi. Hứa Thành Tiêu cáo biệt sư phụ của mình. Sau khi nói lời tạm biệt, Hứa Thành Tiêu trở về nơi ở cũ, hắn dùng thánh đạo lực che giấu khí tức của mình, người bên ngoài không cách nào chú ý tới hắn. Ước chừng một ngày, Hứa Thành Tiêu cực kỳ yên tĩnh, lang thang ở huyện Bình An một ngày, đợi cho đến ngày hôm sau. Đại Ngụy, ở một ngọn núi hoang, hai bóng người xuất hiện. Đây là nơi Ngô Minh và Hứa Thành Tiêu hẹn. Nơi này cách kinh đô Đại Ngụy hơn 4.000 dặm, vốn là vùng đất hoang vu vạn dặm. Nhưng sau này được Long Đỉnh Trung Châu xoa dịu, nơi đây cũng trở thành ốc đảo. Đỉnh núi hoang, Ngô Minh cuối cùng hỏi Hứa Thành Tiêu một tiếng, có cần suy nghĩ lại không? Nhưng sau khi nhận được câu trả lời chính xác của Hứa Thành Tiêu, Ngô Minh cũng không nói nhiều. Ông ta ngưng tụ ra võ đạo lực, lấy ra một khối cổ lệnh. Đây là Thái Tổ cổ lệnh. Ngay sau đó không gian bị bóp méo, tạo thành một cánh cửa. Rất nhanh sau đó, Hứa Thành Tiêu cùng Ngô Minh cùng bước vào ma vực. Xương đen. Màn xương đen đậm và dày đặc, đây là phản ứng đầu tiên khi bước vào ma vực. Luồng xương đen khủng khiếp khiến cho người ta nhìn không rõ tất cả những gì trước mắt. Bên trong ma vực, Hứa Thanh Tiêu cảm ứng được khu vực này. Ngay sau đó, sau khi ấn tam ma trong cơ thể xuất hiện, ma khí chung quanh lập tức điên cuồng lao hết vào cơ thể Hứa Thanh Tiêu. Rất nhanh sau đó, một lượng lớn ma khí biến mất, đã có thể nhìn thấy được xung quanh. Đám ma khí này đã quấn quanh nơi này mấy trăm năm. Các đời nhất phẩm đại ngụy đều trấn áp ở nơi này. Không ngờ ngươi là người đầu tiên hấp thu được hết toàn bộ ma khí ở đây. Ngô Minh có hơi ngạc nhiên, nhịn không được mà cảm khái một tiếng. Bọn họ trấn thủ ở đây chính là vì để áp chế đám ma khí này, phòng ngừa ma khí bị rò rỉ ra ngoài. Chứ bản thân tiên thi thì không có vấn đề gì lớn. Chỉ cần nó không tỉnh lại thì về cơ bản sẽ không gây ảnh hưởng đến người khác. Nhưng nếu như đám ma khí này bị rò rỉ sẽ làm một lượng lớn ma vật sinh sôi. Quan trọng nhất là sẽ làm cho vị trí của tiên thi lộ ra. Đây chính là nguyên nhân cần phải trấn áp. Sau khi hấp thu xong đám ma khí này thì sau này sẽ không cần phải trấn áp nữa. Sư phụ và sư thúc cũng có thể an hưởng tuổi già. Hứa Thanh Tiêu nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng Ngô Minh lại lắc đầu, chẳng qua ông cũng không nói thêm câu gì mà chỉ dẫn Hứa Thanh Tiêu bước tiếp. Rất nhanh sau đó, hai người bước thêm một lát nữa, một bóng dáng đã xuất hiện ngay trước mắt Hứa Thanh Tiêu. Cách đó không xa là một bộ tiên thi. Trông không khác gì so với người thường, chẳng qua tướng mạo trông rất anh tuấn, mái tóc dài xõa ra, mà khí tràn ngập chung quanh hắn, từ cơ thể hắn, một lượng lớn ma khí tản ra. Là ma khí đã bị nhiễm phải khi trấn áp ma thần lúc trước, cho nên so với việc xưng đây là một bộ tiên thi thì chẳng bằng cứ nói đây là một bộ ma thi. Ma khí quấn quanh người tiên thi giống như bị phong ấn, lại giống như bị trấn áp. Ngay khi Hứa Thanh Tiêu kia bước đến, cỗ tiên thi kia vẫn không lộ ra bất cứ động tĩnh gì, chỉ để lộ ra vẻ vô cùng yên tĩnh. Hắn không có động tĩnh gì cả. Hứa Thanh Tiêu cũng rất trực tiếp. Hắn biết tiên thi không có ý thức gì, là tồn tại do thiên địa ngưng tụ mà thành, phụ trách tiêu diệt hung thần, trấn áp âm lực trong thiên địa. Cho nên muốn cho tiên thi tỉnh lại thì phải tế ấn tam ma ra mới được. Sư phụ, người lùi ra sau một chút. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng bảo sư phụ lùi ra ngoài một chút, tránh cho gặp phải nguy hiểm gì. Ngô Minh cũng không xem nhẹ điều này. Ông ta lui về phía sau trăm trượng, sau đó kích hoạt trận pháp nơi này, bảo vệ cho Hứa Thanh Tiêu. Trong chốc lát, Hứa Thanh Tiêu đã ngưng tụ ra tam ma ấn. Trong phút chốc, tiên thi lập tức có phản ứng. Giống, khí tức khủng tuyệt luân tràn ngập, giống như sức mạnh của Chu Thánh vậy. Nói đúng hơn thì loại hơi thở sức mạnh này còn hơn cả Chu Thánh. Đây là ý chí của thiên địa. Tất cả các trận pháp đều hóa thành hư không trong nháy mắt. Vốn chẳng có cách nào để ngăn cản tiên thi. Cho dù là một tia hơi thở cũng là sự tồn tại đủ để hủy thiên diệt địa. Đây chính là tiên thi, là ý chí của thiên địa, làm cho người ta không có cách nào ngăn cản. Tiếng giống giận dữ vang lên, mang theo sát ý vô hạn. Hứa Thanh Tiêu không thể nào ngăn cản nổi. Nhưng vào thời khắc mấu chốt, một miếng ngọc bội lại bay lên xuất hiện trước mặt Hứa Thanh Tiêu, cản trở nguy cơ khủng khiếp này. Đây là ngọc bội mà Chu Lăng cho hắn, là ngọc bội của Đại Thánh Nhân. Đây là ý chí của Đại Thánh Nhân, nó đang đối kháng với tiên thi. Cuối cùng, sau khi ngọc bội vỡ vụn, tiên thi cũng dần an tĩnh lại. Hứa Thanh Tiêu dường như đã trải qua được một kiếp sinh tử, không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay vào lúc này, khi Hứa Thanh Tiêu khôi phục lại ý thức, thì tiên thi đã ngồi xếp bằng trước mặt hắn, nhìn chằm chằm vào hắn. Trong chốc lát, Hứa Thanh Tiêu an tĩnh lại. Hắn không nói gì, mà chỉ lặng lặng nhìn về phía tiên thi, một người một xác đối mặt với nhau. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, một giọng nói to lớn vang lên trong đầu Hứa Thanh Tiêu. Trong cơ thể ngươi có ấn ký hung thần, đại họa sẽ vì ngươi mà sinh ra, là thánh lực đang ngăn cản giúp ngươi, nếu không chắc chắn, ngươi phải chết. Không thể nghi ngờ. Giọng nói to lớn vang lên. Là giọng của tiên thi, chẳng qua đây cũng không phải là ý thức của đối phương, mà chỉ là một câu trả lời theo bản năng. Vốn dĩ Hứa Thanh Tiêu phải chết trong tay hắn, nhưng thánh lực của đại thánh nhân xuất hiện, ngăn cản sát chiêu giúp Hứa Thanh Tiêu, cho nên tiên thi đưa ra một câu trả lời như vậy. Tiền bối, ấn ký hung thần trong cơ thể ta do người khác trồng vào, không phải do bản bối tự nguyện. Khẩn cầu tiền bối ra tay, loại bỏ ấn ký hung thần trong cơ thể ta. Hứa Thanh Tiêu nói chuyện trong đầu, hắn biết đối phương không có ý thức, mà chỉ trả lời theo bản năng thôi. Nhưng hắn cũng không hề có chút ý nghĩ, không tôn trọng nào, mà rất khiêm tốn, đồng thời còn ngưng tụ sức mạnh á thánh của mình ra. Hy vọng đối phương có thể hiểu rõ tình trạng của bản thân mình. Nhưng người kia chỉ nói lại với vẻ lạnh nhạt vô tình. Trong cơ thể người có dấu vết của hung thần thật, loại khí tức này cũng không phải là do người ta gieo vào, mà là do chính người tự lựa chọn, không thể nào lấy ấn ký hung thần ra được. Từ khi vừa mới bắt đầu, sự lựa chọn của người đã quyết định hết tất cả. Đây chính là câu trả lời của tiên thi, làm cho Hứa Thanh Tiêu có hơi không cam lòng, hắn hiểu được ý của đối phương. Dấu vết của hung thần mà hắn nói chính là dị thuật. Ấn tam ma đúng là do người ta trồng vào cơ thể hắn thật. Nhưng nguyên nhân thật sự là bởi vì hắn đã lựa chọn tu luyện dị thuật, cho nên tam ma ấn mới có thể tiến vào trong cơ thể hắn một cách dễ dàng như vậy. Bằng không, nếu như hắn không tu luyện dị thuật, thì coi như có người muốn gieo ấn tam ma vào trong cơ thể hắn, cũng không thể làm gì được. Giống như lời tiên thi nói vậy, tất cả đều do sự lựa chọn của hắn. Từ khi vừa mới bắt đầu, hắn đã lựa chọn con đường này, đối mặt với kết quả như vậy cũng là hợp tình hợp lý mà thôi. Cho dù có giải thích như thế nào đi nữa, thì tu luyện dị thuật chính là tu luyện dị thuật. Một nhân một quả chính là như vậy. Xin hỏi tiền bối, còn có cách nào khác để giải quyết tam ma ấn này không? Thành thánh có được không? Hứa Thanh Tiêu hỏi thử một câu, thành thánh có thể giải quyết tam ma ấn trong cơ thể hay không? Nhưng mà câu này vừa dứt, giọng của tiên thi lại vang lên lần nữa. Không thể. Ấn ký hung thần đã được sự gia trì của âm lực trong thiên địa. Bất luận ngươi có đồng ý hay không, thì vừa đến thời gian, nó sẽ mà hóa ngươi hoàn toàn. Đến lúc đó, ngươi chính là thời cơ để hồi sinh ba hung thần, không ai có thể ngăn cản được. Câu trả lời của tiên thi làm cho Hứa Thanh Tiêu giống như bị rơi vào hầm băng. Hắn không ngờ, ấn ký hung thần trong cơ thể mình thế mà lại hung hãn bá đạo đến vậy, là thời cơ để phục sinh bọn hắn. Nói cách khác thì bất luận là như thế nào, ta đều không thể thay đổi được tương lai, trừ phi ta chết đi sao? Hứa Thanh Tiêu dò hỏi. Không, cho dù ngươi có chết đi cũng không có tác dụng gì cả. Ấn ký hung thần đã ghim vào trong nguyên thần của ngươi. Nếu ngươi có chết đi thì vẫn sẽ thành ma y như cũ. Đơn giản là làm cho ba hung thần tỉnh lại muộn một chút mà thôi. Hắn đáp lại như vậy làm cho Hứa Thanh Tiêu hoàn toàn cạn lời. Mình có chết cũng vô dụng thôi, đây chẳng phải là quá đáng quá hay sao? Nếu như ta chết rồi, hung thần vẫn sẽ tỉnh lại, vậy sao ngài lại giết ta? Một lát sau, Hứa Thanh Tiêu lên tiếng hỏi. Điều này không hợp lý, hắn không thể nào chấp nhận được. Nếu giết ngươi rồi, ta có thể trấn áp thi thể ngươi thêm 500 năm. Trong vòng 500 năm này, nếu như không xảy ra chuyện giết chóc gì lớn, chỉ cần thế giới này lại xuất hiện thêm hai đại thánh nhân là có thể hóa giải được. Đây chính là cách duy nhất. Tiên thi trả lời, nói ra phương án giải quyết duy nhất. Đây chính là chuyện không thể nào. Từ trước đến nay, xác suất xuất hiện hai vị thánh nhân trong vòng 500 năm dường như là bằng không. Tiền bối, còn cách nào khác nữa không? Chấn thủ 500 năm, thiên hạ thái bình, còn xuất hiện ra hai vị thánh nhân, điều này sao có thể? Hứa Thanh Tiêu lắc đầu hỏi đối phương xem có còn cách gì nữa hay không. 500 năm, muốn sinh ra hai vị thánh nhân, đúng là khó thật đấy. Nhưng ít ra, so với sự náo động hiện tại, thì tốt hơn gấp trăm gấp ngàn lần. Chẳng qua đúng là có một cách khác thật. Tiên thi trả lời lại, làm cho Hứa Thanh Tiêu ngập tràn vui sướng. Hắn rất tò mò, còn có cách gì nữa? Thành thánh. Tiên Thi chậm chậm đáp lại. Câu trả lời này làm cho Hứa Thanh Tiêu không nhịn được mà nhíu mày. Vừa rồi rõ ràng là hắn có hỏi đối phương rồi, thành thánh có tác dụng gì hay không? Sao bây giờ lại nhắc đến chuyện thành thánh nữa vậy? Kết thúc tập 180, cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Liệu rằng thành thánh có tác dụng gì, có giúp Hứa Thanh Tiêu giải quyết vấn đề nan giải trước mắt hay không thì hãy cùng Trang Đắc đón xem trong tập sau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.